Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, đệ 611 trang. Có lẽ sinh sinh tử tử ở Tây Vũ trong lòng đã không giống thường nhân như vậy trầm trọng. Hắn tiếp tục mỉm cười an ủi. Kỳ thật, đại bộ phận người cả đời đều không thể thực hiện một cái nguyện vọng. Mà chúng ta cũng đã từ vân đài trốn thoát, còn thả chạy như vậy nhiều chủ bá. Liền tính thật sự muốn dừng bước ở nơi này, cũng không phải đặc biệt tiếc nuối sự. Rốt cuộc chúng ta còn ở bên nhau à, từ thỏ ai thán. Tiểu Tây Vũ ngươi nói như vậy lời nói, ta cảm giác giống như đang nghe di ngôn. Tây Vũ tiếp tục hắn quỷ dị ủ rũ thức an ủi. Có thể có cơ hội nói di ngôn cũng là may mắn sự tình, từ thỏ đỡ hắn chỗ ngồi ai thán cúi đầu. Quả thực không biết nên khóc hay nên cười, trước sau bình tĩnh La Hi đột nhiên hỏi. Người thật không có tiếc nuối sao? Tây Vũ xuyên thấu qua kính chiếu hậu cùng hắn đối diện. Nhìn bên người người đôi mắt, ngữ khí thực chắc chắn nói. Tuy rằng không quá hoàn mỹ, nhưng đã xem như không uổng, La Hi đóng lại máy tính. Nhẹ giọng nói. Vậy là tốt rồi, Bạch Khởi nghe lén đến ra đầu tê dại. Nhẹ nhàng dỗi hạ từ thỏ cánh tay. Đây là cái gì quỷ dị bầu không khí a? Chúng ta có phải hay không thật sự xong đời? Từ thỏ đứng dậy, đè lại chính mình mỹ lệ lại không hề sạch sẽ tóc dài mắng. Ngu ngốc, cầu xin các ngươi, sẽ không nói cắt tường lời nói hết thảy đều câm miệng đi. Chương 262 chẳng sợ đã phòng bị lâu ngày. Gió cắt cuồng quyển lên thời khắc đó, vẫn như cũ mang đến che trời khủng bố áp bách, vội vàng đuổi tới ốc đảo phụ cận bốn người khẩn cấp. Xuống xe, cho nhau nâng chiều cách đó không xa kia thật lớn hồ dương gian nan đi tới, xé rách cảm. Lôi kéo cảm, liền một chữ đều rất khó nhổ ra đổ ập xuống hít thở không thông. Rất nhiều khó có thể hình dung gian nan cảm thụ. Là điện tử trò chơi tuyệt không pháp bắt trước ra phức tạp cùng chân thật nhân đã nhiều ngày khuyết. Thiếu đơn thuốc hạ sốt. Từ thỏ súng thương chậm chạp không thấy hảo. Dẫn tới thân thể trạng thái cũng không như ngày thường cường tráng, cố tuy đã cực độ liều mạng. Nàng lại vẫn là ở lại một trận cuồng phong chung bị thổi đến lảo đảo quỳ xuống đất. Dẫn tới còn lại ba người cũng đi theo như domino quân bài ngã trái ngã phải, lúc này Tây Vũ căn bản. Liền đôi mắt đều không mở ra được. Hô to, giữ chặt nàng. Đáng thương về điểm này thanh âm nháy mắt đã bị cát bụi cắn nuốt. Giọng nói còn bị hạt cát sặc đến buồn nôn. La Hi cùng Bạch Khởi một tả một hữu mà một lần nữa túm. Khởi tư thỏ. May mắn chi thần lại lần thứ hai ngủ gật càng mãnh liệt gió lốc nháy mắt đánh tới. Vừa mới đứng vững hắn bọn họ lần thứ hai người ngã ngựa đổ. Mê đôi mắt Tây Vũ cái gì đều thấy không? Rõ, chỉ cảm thấy chính mình không cẩn thận buông lỏng ra La Hi cánh tay. Hồ loạn mạc tác, chung không chỗ nào đến, nguyên lai thiên nhiên là như thế cường đại tồn tại, chẳng sợ nhân tạo người. Đã là cùng chúa sáng thế gian lận mà đến chất lượng tốt sinh vật. Đối mặt trước mắt này tai nạn khi, lại vẫn không bằng trong gió một cái xa tới hữu dụng, này hoang đường cả đời. Sẽ không thật sự cứ như vậy kết thúc đi. Nghiêng ngả lảo đảo. Thậm chí té ngã lộn nhào Tây Vũ tâm tình hỗn loạn mà trầm trọng. Đáng tiếc lại liền cầu nguyện đều không còn kịp rồi làm, sao thủ đô luôn là sán lạn ánh sáng mặt trời. Chiếu ở mí mắt thượng, tựa ở thúc dục người buồn ngủ mau chóng thối lui, mệt mỏi đến cực điểm Tây Vũ mờ mịt ngồi dậy. Xoa hôn mê đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình về tới từng cùng A Vũ sinh hoạt quá ra, chỉ là A Vũ người ở nơi nào đâu. Còn mơ hồ Tây Vũ hoảng loạn xuống đất, dựa gần phòng tìm kiếm khởi cái kia chính mình nhất nhớ thân ảnh, nhưng sở hữu địa phương. Toàn rỗng tuếch, hắn tưởng hô to, khô cạn đau nhức giọng nói căn bản phát không ra thanh âm, hắn tưởng cầu cứu. Đại môn trói chặt thật sự vô pháp chạy ra, hỏng mất Tây Vũ vọt tới cửa sổ sát đất biên vừa thấy. Toàn bộ thành thị đều không, nháy mắt biến thành số hiệu sở tạo thành vô ý nghĩa số liệu. Ở một mảnh rách nát lam quang trung biến mất vô tung. Sao là nước trong mang đến chữa khỏi cảm làm Tây Vũ khôi phục thần trí, hắn chịu ác mộng sở mệt. Nhất thời không có nuốt hảo. không khỏi chật vật mà ho khan lên, có cái thập phần quen thuộc nhưng tuyệt không nên xuất hiện ở chỗ này, giọng nam tùy theo vang lên. Chậm một chút, còn tưởng rằng ngươi hoãn bất quá tới, Tây Vũ trên người nửa điểm sức lực đều không có. Cơ hồ dùng hết toàn bộ ý chí lực, mới gian nan mà giơ tay lau lau trên mặt cắt đất tàn lưu dấu vết. Phân biệt ra trước mắt mơ hồ bóng người, sự thật làm hắn thực kinh ngạc. Mặc một cũng cho bụi mệt mỏi bộ dáng. Hiển nhiên đồng dạng gặp bão cát lễ rửa tội. Bất quá người này nói về lời nói tới như cũ mặt vô biểu tình. Ân, ta mới vừa đi ngang qua nơi này nhìn đến ngươi nửa thanh thân mình chôn ở bờ cát. Tây Vũ chần chờ mà tiếp nhận trong tay hắn thủy. Xúc xúc trong miệng hạt cát. Lại nỗ lực nuốt xuống đi hai khẩu. Mới có thể thở hồng hộc mà ngồi dậy tới truy vấn. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? La Hi bọn họ đâu? Bằng không ta nên đi nơi nào? Cùng những cái đó ngốc tử cùng nhau đến Khương huyện chịu chết sao? Bên này mới là rời đi Hoa Hạ gần nhất lộ. Ta cướp được xe liền vẫn luôn về phía tây tốc độ cao nhất tiến lên. Mặc một đơn giản giải thích. Vài câu. Lại động tác cứng đờ lôi kéo hắn đứng lên. Trừ bỏ ngươi chưa thấy được người khác. Vừa rồi ta đã ở bốn phía một cây em trong phạm vi tìm tòi qua, bởi vì gia hỏa này ngày thường cũng là ý. Nghĩ rõ ràng, chú ý chắc chắn, Tây Vũ vẫn chưa khởi hoài nghi chi tâm. Chỉ nói, đa tạ cứu giúp, ta phải đi tìm La Hi mới được, mặc một nhàn nhạt hỏi. Này vùng hoang vu dã ngoại cái gì đều không có. Người xích thủ không quyền. Như thế nào tìm? Tây Vũ dần dần tỉnh táo lại. Chiều quanh thân tìm kiếm đi, lại căn bản không thấy ốc đảo bóng dáng. Hắn mờ mịt mà đi rồi vài bước, quay đầu lại hỏi, người có hướng dẫn hoặc bản đồ sao? Ta hôn mê phía trước người không ở nơi này, có lẽ là bị gió cát di động vị trí đi. Ta có một cái bên trong xe hướng dẫn khí nhưng tín hiệu không tốt. Có thể mượn ngươi nhìn xem, mặc một thống khoái mà chỉ hướng chính mình phía sau xe Việt dã. Nếu ngươi biết tìm kiếm phương hướng, ta lại mang ngươi một đường cũng đúng, từ bắt đầu nhận thức người này. Tây Vũ liền hoàn toàn không nghĩ tiếp thu hắn trợ giúp. Rốt cuộc về tình về lý đều áy náy tràn đầy, nhưng trước mắt, La Hi rơi xuống so tôn nghiêm hoặc lương tâm đều quan trọng, Tây Vũ lấy hay bỏ lúc sau. Bất đắc dĩ gật đầu nói, cảm ơn, lúc sau có cơ hội, ta cũng sẽ giúp ngươi, mặc lay động đầu. Không cần, ta sẽ không vì hồi báo làm việc. Hết chương.